Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, mẹ kế rất hung mãnh. 20, tại đây cái tăng nhiều thịt thiếu niên đại, Quân Nghiên ở trong đám người chính là hạc trong bầy gà đại biểu. Nàng ngũ quan xinh xắn, xuất chúng bề ngoài, dẫn tới rất nhiều nam nhân ào ào ghé mắt, gan lớn thậm chí trực tiếp tới cửa bắt chuyện. Quân Nghiên mỉm cười nhất nhất khéo léo từ chối, tìm một góc, không bị nhân nhìn chăm chú vị trí, bắt đầu ôn tập bài tập, thi viết không có gì bất ngờ xảy ra, thuận lợi thông qua, mà lúc này chàng nội 1.000 nhân đã biến thành 500 nhân. Trực tiếp soát rớt một nửa, thừa lại chính là tiến hành linh hoạt ứng dụng, lần này kim bài luật sư văn phòng luật, thông báo tuyển dụng chỉ có 5 người. Này 500 nhân bên trong, chỉ có 5 tên tài tuấn tài năng thuận lợi tiến vào bên trong. Bất quá cũng chỉ là thực tập kỳ mà thôi. Thực tập kỳ không thông qua như thường rời đi. Quân Nghiên không có khác nhân khẩn trương như vậy. Nàng không lo tiền, chỉ sầu lịch duyệt, kỳ thực làm luật sư cũng rất tốt. Xuất chúng bề ngoài, phối hợp ngôn ngữ mị lực, có thể hấp dẫn rất nhiều người. Tin tưởng Phong Chu cũng sẽ dần dần ngã vào của nàng Thạch Lưu váy hạ. Phỏng vấn an bày vào ngày mai buổi sáng. Quân Nghiên được đến nêu lên sau. Cầm bao rời đi, đợi chút, Chu Nham kêu ở Quân Nghiên. Quân Nghiên quay đầu lại. Trong trí nhớ giống như không có người này à. Chu Nham rất là kích động. Không nghĩ tới có thể nhìn đến bản thân tha thiết ước mơ nữ thần. Quân Nghiên nói, xin hỏi vị tiên sinh này. Có việc sao, ngươi không nhận biết ta? Quân Nghiên, thật có lỗi. Ta chỉ nhớ không tốt lắm. Ngươi là, cao trung đồng học, lớp trưởng Chu Nham, Nga, nguyên lai là cao trung đồng học. Nàng đều kết hôn, khi cách nhiều năm như vậy. Tự nhiên là không nhớ rõ. Chu Nham rất là cảm khái, không nghĩ tới ngươi vẫn là cùng năm đó giống nhau xinh đẹp động lòng. Ngươi, có rảnh uống một chén đi. Quân Nghiên trực tiếp cự tuyệt, thật có lỗi. Ta lái xe đến, không uống rượu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là nói, ta mời ngươi uống trà. Lo lắng đến bản thân đã là cái phụ nữ có chồng. Quân Nghiên còn tưởng cự tuyệt, nhưng là Chu Nham đã lên đến, bắt được Quân Nghiên thủ, vừa muốn nói điều gì. Quân Nghiên cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nên sẽ không cái kia sát thần lại tới nữa đi. Quân Nghiên ngoái đầu nhìn lại, hối ruột đều thanh, quả nhiên, thấy được sát thần, Phong Chu mặt âm trầm đã đi tới, trực tiếp đem Quân Nghiên hướng trong lòng lôi kéo, nàng là của ta. Quân Nghiên, thật có lỗi à, ta đã kết hôn, lần sau lại ước à, còn có lần sau, Phong Chu mặt như hàn xương, trực tiếp đem nhân tha đi. Quân Nghiên liền đối với mặt chữ điền thượng tiếc nuối đều không nhìn thấy. Đã bị nhân không phân tốt xấu kéo đi rồi. Phong Chu luôn luôn kéo dài tới địa hạ bãi đỗ xe. Mở cửa xe sau, đã đem Quân Nghiên hướng trong xe nhất tác. Quân Nghiên, làm sao ngươi sẽ ở này? Người này luôn mịt mờ không tiêu tan à. Thật sự thích hợp sao? Phong Chu đen mặt, không nói chuyện là đi. Vậy xem ai nghẹn trụ, chỉ là đáng thương của nàng xe, liền bạch ngừng tầng hầm ngầm, một đường hướng bắc, không có về nhà, mà là đi khách sạn. Quân Nghiên trong bụng trống trơn, nghĩ đến vì kiểm tra, ngay cả cơm chưa còn chưa có ăn, thật sự là bị tội thật. Phong Chu xuống xe sau, quăng cho Quân Nghiên một chương tạp cầm, về sau dùng, tiếp xúc tạp thời điểm, 0058 nêu lên nói. Chúc mừng ngươi, ngươi đạt được một chương 100 vạn tạp, hơn nữa hàng tháng đều sẽ thu tiền Nga. Ngươi kiếm được, Quân Nghiên tâm hoa nộ phóng quả nhiên kiếm được. Trái lại Phong Chu luôn luôn là mặt âm trầm, liền ngay cả tiến tiệm cơm đều là làm cho người ta một loại sinh ra chớ tiến biểu cảm ơn y quân. Nghiên không khỏi sợ, hi, mỹ nữ, ngươi tới, Vu Lan khẩn thiết chào hỏi, nhìn đến Vu Lan sau. Quân Nghiên mới biết được bản thân bị bán, cả người một mặt mộng bức, hết chương.